Tu La Vũ Thần, chương 323, phong ấn 2 năm, góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi lúc này khốn kiếp, ngươi muốn chết ta không ngăn ngươi, nhưng ngươi không cần kéo lấy bản nữ vương cùng chết. Thấy Sở Phong lại cố ý tìm chết, Đản Đản điên cuồng gầm hét lên, nghe được Đản Đản la lên. Sở Phong cực kỳ khó xử, hắn không nỡ Tô Nhu cùng Tô Mỹ, cũng không muốn Đản Đản bởi vì hành vi của mình mà bị thương tổn nguy rồi. Hai cái này hạt châu lại vẫn còn sống trên đời, ta thật là sơ sót. Đột nhiên một giọng già nua vang lên, Sở Phong ngẩng đầu ngắm nhìn không khỏi đại hỉ, là Thanh Long đạo nhân. Giờ phút này Thanh Long đạo nhân chân đạp Thanh Long, trên người đạo bào không gió mà bay, thấy Tô Nhu cùng Tô Mỹ chặng huống về sau, mặc dù rất là giật mình, nhưng cũng không quá mức bối rối. Rất có cường giả đỉnh cao làn gió phạm Sở Phong, tránh ra Thanh Long gờ đạo nhân cao giọng quát. Sở Phong cũng không dám thất lễ, đổi vội vàng buông ra trong ngực Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Ông đúng lúc này, chỉ thấy Thanh Long đạo nhân phất ống tay áo một cái, một tầng màu xanh nhạt kết giới liền ngưng tụ ra, bí mật mang theo kỳ lạ văn lộ, phân biệt đem Tô Nhu cùng Tô Mỹ bao vây lại, bá bá bá theo sát phía sau. Thanh Long đạo nhân đối với hư không, ngay cả viết hai chữ phong chữ, kia phong tự do bùa chú ngưng tụ mà thành, trên không trung dựng đứng, như là vốn có sinh mạng. Chỉ thấy Thanh Long đạo nhân chỉ vào Tô Nhu cùng Tô Mỹ khẽ quát một tiếng, phong kia hai cái phong chữ liền phân biệt đã rơi vào Tô Nhu cùng Tô Mỹ kết giới phía trên. Giờ khắc này, Tô Nhu cùng Tô Mỹ biểu tình lại không thống khổ như vậy rồi. Phảng phất trong cơ thể khủng bố hạt châu đã nhận được khống chế. Đúng vậy, Sở Phong, ngươi cái này khai tông tổ sư kết giới thủ đoạn còn có thể. Ta đoán nếu như hắn còn sống lời nói, tuyệt sẽ không là đơn giản áo lam giới linh sư. Có lẽ vô hạn tiếp cận áo bào tím giới linh sư cấp độ. Đản Đản khó được tán thưởng nói. Mà Sở Phong cũng là bị Thanh Long đạo nhân chiêu thức ấy chấn nhiếp tới rồi. Đều là giới linh sư. Sở Phong lúc trước đối mặt Tô Nhu cùng Tô Mỹ chặng huống, lựa chọn nhưng lại cùng với các nàng cùng chết. Bởi vì trừ như vậy, hắn căn bản là không có biện pháp nào. Vô cùng vô lực. Nhưng mà Thanh Long đạo nhân hôm nay đã không có thân thể, chỉ là một đạo thần thức. Thanh Long đạo nhân lại bằng vào tự thân giới linh thuật, có tính cách tạm thời chế trụ hai trong cơ thể con người hạt châu. Không thể không nói, cái này là thực lực chênh lệch to lớn. Cũng may, cái này hai hạt châu mặc dù cũng chưa chết đi, nhưng kém xa năm đó cường hãn. Bất quá tuy vậy, cũng không phải ta có thể ngăn chặn đấy. Nếu muốn đưa chúng nó khống chế được, còn phải dựa vào hạt châu kia. Thanh Long đạo nhân trong lúc nói chuyện, tay áo lần nữa vung lên. Một hồi kình phong tự Sở Phong dưới chân bay lên, đưa hắn cùng Tô Nhu Tô Mỹ cùng nhau thổi tới giữa không trung. Đã rơi vào cái kia to lớn Thanh Long phía trên, giống chỉ nghe cự long một tiếng rồng gầm. Sở Phong liền cảm giác chung quanh hình ảnh trở nên mơ hồ. Bất quá trong phiến khác, lại về tới mọi người nghỉ ngơi địa phương, đi tới Thanh Long đạo nhân, di hài chỗ ở quan tài kiếm trước phanh. Giờ khắc này, Thanh Long đạo nhân đưa tay một trường, lại đem kia bảo tồn mình di hài quan tài kiếm đánh thành phấn vụn. Cùng lúc đó, Thanh Long đạo nhân di hài bên trên hạt châu cũng là phát ra cực kỳ ánh sáng chói mắt. Hoa tổ sư, ngài đây là? Thấy Thanh Long đạo nhân vừa ra tay liền hủy diệt rồi tự thân quan tài, Sở Phong đầy mặt nghi ngờ không qua đi ra. Hắn rốt cuộc biết Thanh Long đạo nhân muốn rồi. Đang tương mình quan tài kiếm nổ nát về sau, Thanh Long đạo nhân lấy thành thạo đích thủ pháp, bắt đầu bố trí kết giới trận. Đây không phải đơn giản kết giới trận, mà là một tòa kết giới phong ấn trận, một loại vô cùng cao cấp phong ấn trận. Cấp cao đến Sở Phong chỉ có thể nhìn ra đây là cái gì trận pháp, nhưng lại căn bản là không có cách chạm đến phong ấn trận. Dù là biết bố trí phương pháp, nhưng cũng căn bản là không có cách bố trí ra phong ấn trận. Đem nơi này phong ấn trận bố trí xong về sau, Thanh Long đạo nhân liền phân biệt đem Tô Nhu Tô Mỹ đặt ở mình di hài hai bên. sau đó thúc giục lúc này phong ấn trận về sau. Hạt châu kia tán phát chói mắt vầng sáng, lại chuyển hóa làm thực chất, tạo thành một tòa cự đại thủy tinh giao diện, đem Tô Nhu Tô Mỹ, cùng với Thanh Long đạo nhân di hài, bao phủ tại trong đó sở phong. Cho dù kia hai hạt châu lực lượng, không bằng trước kia cường đại, nhưng là bằng vào hôm nay ta, cũng là căn bản là không có cách triệt để áp chế chúng. Chớ nói chi là đưa chúng nó từ Tô Nhu cùng Tô Mỹ trong thân thể lấy ra ta đưa các nàng phong ấn. Là dưới mắt có thể cứu nàng cửa biện pháp duy nhất. Bất quá lấy lực lượng của ta, mặc dù có thể tạm thời đưa các nàng trong cơ thể sinh cơ phong tỏa. Nhưng cũng chỉ có thể bảo chứng, bọn họ tại đây phong ấn trong trận còn sống thời gian 2 năm nói cách khác. Hiện đang mở ra nơi này phong ấn trận. Bọn họ khả năng lập tức liền sẽ chết, nhưng nếu là triệt để phong tỏa nơi này phong ấn trận. 2 năm sau bọn họ cũng sẽ chết, bây giờ ngươi liền cho ta câu thống khoái lời nói. Ngươi lựa chọn làm cho các nàng lập tức chết, vẫn là cho các nàng thời gian 2 năm. Thanh Long đạo nhân ngưng trọng mà hỏi. Không, ta không muốn làm cho bọn họ chết. Sở phong bị Thanh Long đạo nhân lời của hù dọa ta để cho ngươi lựa chọn. Là bây giờ. Vẫn là 2 năm sau. Nói mau, ngươi nếu không nói, ta bây giờ liền mở ra phong ấn, đưa các nàng cùng kia hai hạt châu, cùng nhau hủy diệt. Thanh Long đạo nhân thái độ trở nên cường ngạnh. Không? Không được, phong ấn bọn họ, trước bảo trụ tánh mạng của các nàng nói sau thấy vậy. Sở phong triệt để luống cuống, vội vang cầu xin giả, lúc này là được rồi giờ khắc này, Thanh Long đạo nhân mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hai tay mở ra, lại lập tức điệp ra, tự kỳ thể nội lại hiện ra mấy đạo vai u thịt bắp. Ống khóa kia ống khóa không phải thông thường ống khóa, mà là trong suốt ống khóa, là do kết giới ngưng tụ mà thành, giờ phút này đang bí mật mang theo hoa lạp lạp tiếng vang. Hướng kia thủy tinh giao diện quấn quanh đi, cuối cùng quấn quanh rậm rạp chằng chịt, cơ hồ đem chọn cái thủy tinh giao diện che đầy. Chỉ có thể tự khe hở, thấy trong đó Tô Nhu cùng Tô Mỹ phong cuối cùng, Thanh Long đạo nhân, có khắc họa một cái cự đại phong chữ, rơi vào khổng lồ kia phong ấn trận lên, lúc này mới cuối cùng đem lúc này phong ấn trận triệt để phong tỏa ngăn cản giờ khắc này. Cơ hồ tất cả mọi người bu lại, khẩn trương nhìn Thanh Long đạo nhân làm hết thảy, nhất là Tô Ngân cùng Tô Long. Sắc mặt kia rất là khó coi. Tất cả mọi người biết chắc là xảy ra chuyện gì, nhưng không có người dám tiến lên hỏi tới, chỉ là lẳng lặng nhìn Sở Phong. Ngươi chính là tuổi còn nhỏ a, nhớ, nam tử hán đại trượng phu, vô luận gặp phải dạng gì chuyện, đều phải gặp nguy không loạn. Trên thực tế, ta căn bản không đem cầm đem hai hạt châu hủy diệt. Cho nên cho dù ngươi không tuyển chọn phong ấn, ta cũng sẽ đem bọn họ cùng kia hai hạt châu cùng nhau phong ấn. Nhưng là ta vừa mới sở dĩ hỏi như vậy ngươi, liền là muốn cho ngươi từng có loại này khó quên trải qua, lựa chọn thân cận nhân sinh chết trải qua. Bởi vì ở ngươi lần sau đối mặt loại tình huống này thời điểm, ngươi liền sẽ thoải mái một ít. Thanh Long đạo nhân đối với Sở Phong nói, đối với hắn mà nói, phảng phất tựa như ở đối với Sở Phong bên trên một bài giảng. Còn Tô Nhu cùng Tô Mỹ sự sống còn, hắn cũng không quan tâm tổ sư, nhưng có phương pháp gì có thể cứu nàng cửa. Nhưng là đối với Sở Phong mà nói, hắn dưới mắt quan tâm nhất, nhưng là như thế nào có thể cứu Tô Nhu cùng Tô Mỹ đây đối với tỉ muội cơ hồ không thể nào. Hạt Châu sẽ một mực bị phong ấn. Nhưng là hai người bọn họ không ăn không uống ở trong đó. Lấy năng lực của ta, chỉ có thể bảo chứng bọn họ còn sống 2 năm, trong vòng 2 năm bọn họ chắc chắn phải chết, trừ phi, cách chương.